Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 485, tin cưới. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tuyết quyết định nhận bộ phim này. Cũng bởi vì con gái nói mình chỉ biết đóng phim tình cảm. Cô lập tức thông báo Isa, quyết định tiếp nhận bộ phim này. Buổi trưa hôm nay phải đi bàn chi tiết thù lao đóng phim. Cho nên sau khi ăn điểm tâm xong, hôm nay chọn váy ngắn màu be theo phong cách cổ xưa. Cô đứng trước kính toàn thân, sửa lại cổ áo màu trắng hai bên vai mình, nhìn người giúp việc lấy ra một đoạn gấm lớn màu đỏ thẫm bằng tơ tằm. Đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, cùng với Thanh Nhã, đem đoạn gấm lớn bằng tơ tằm từ từ bao quanh hông của cô. Dần dần quấn chặt lại, Hạ Tuyết hít vào một hơi thật sâu. Hai tay không nhịn được soi gương khẽ vuốt ve bụng phẳng lì. Không nhịn được nhớ tới Hàn Văn Hạo mỗi lần tiến vào thân thể của mình. Hai tròng mắt nóng rực, còn có cảm giác kích động chảy nước rút tiến vào. Mỗi lần ở chung một chỗ tự nhiên như vậy, bất kể biện pháp phòng tránh nào, khẳng định ai cũng không nhớ. Cô vuốt bụng, có chút mất hồn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cau mày nói, không thể nào, làm sao có thể? Thanh Nhã và hai người giúp việc ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn cô một cái, liền hỏi, tiểu thư, cô nói gì? Hạ Tuyết hơi bình tĩnh một chút, cười nói, không có gì, có thể, tự tôi chọn mang giày. Các người ra ngoài đi, xem chừng Hy Văn luyện piano, đừng để cho con bé lười biếng. Vâng. Thanh Nhã dẫn hai người giúp việc đi ra ngoài. Hạ Tuyết đứng trước kính toàn thân, rõ ràng cảm thấy không thể, nhưng lại cảm thấy trong lòng nao nao. Liền đi tới trước bàn trang điểm, nắm lên điện thoại di động, tìm số điện thoại của Hàn Văn Kiệt. Bệnh viện, Hàn Văn Kiệt đang xem bệnh nhân, nghe điện thoại di động kêu, lấy ra xem, là điện thoại Hạ Tuyết. Hắn để cho chuông điện thoại reo. Bình tĩnh xé toa thuốc trong bệnh án. Nhìn lão bà mỉm cười nói, không có chuyện gì, bà cầm toa thuốc đi lấy thuốc là được. Nhớ đem theo bảo hiểm xã hội, đừng như lần trước không mang theo, như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Tốt, cảm ơn cháu. Lão bà nghe lời đứng lên, cầm đơn thuốc đi ra ngoài. Hàn Văn Kiệt mỉm cười cầm điện thoại di động lên, đưa mắt nhìn bà lão rời đi. Nhấn nút nghe, đáp lời, xin lỗi, chờ lâu, lúc này có một bệnh nhân. Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, nghe giọng nói của Hàn Văn Kiệt, không nhịn được mỉm cười, nói, không có gì, biết anh sẽ không thể không nhận điện thoại của tôi, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Hàn Văn Kiệt nghe giọng nói của Hạ Tuyết có chút không ổn, mỉm cười hỏi. Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng cười nói với hắn. Gần đây trong người tôi có chút không tốt, ăn cái gì nôn ra cái đó. Cô nói xong mặt đỏ lên, ngay sau đó cùng hắn nói, không phải mang thai. Hàn Văn Kiệt nắm điện thoại cười khẽ, nhìn y tá ngoài cửa nháy nháy mắt, tạm thời không chẩn bệnh. Dịu dàng nói, tôi không nói cô mang thai. Ngoại trừ nôn mửa ra, cô còn có những bệnh trạng khác không? Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có, chỉ nôn mửa thôi, ăn vào giống như ngồi tàu cao tốc, thật khó chịu. Hàn Văn Kiệt suy nghĩ một chút, nói, có thời gian, cô tới bệnh viện kiểm tra. À, Hạ Tuyết ngại phiền toái nói, không cần, cũng chỉ là buồn nôn thôi. Có thể là gần đây ăn thức ăn lạnh tương đối nhiều. Từ trước đến giờ dạ dày tôi bị hàn. Lúc mang thai Hy Văn, ăn rất nhiều củ cải trắng. Hàn Văn Kiệt nhướng mày, mỉm cười nói, đây không phải là lý do. 3 giờ chiều mai, tới phòng tìm tôi. Không cần, Hạ Tuyết lập tức nói. Cô không còn là cô gái 19 tuổi nữa. Thân thể của con người trưởng thành theo tuổi tác, sẽ dần dần trở nên yếu đi. Huống chi, tôi vẫn không yên lòng lúc cô mang thai Hy Văn, không bồi bổ thân thể cho tốt. Sức miễn dịch không quá mạnh. Gần đây tôi còn muốn nói cho cô. Tốt nhất dùng thuốc bắc điều trị thân thể một chút. Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói. Hạ Tuyết nghe lời của hắn. Bất đắc dĩ cười nói. Anh cũng phải kết hôn. Còn nhớ tới chuyện của tôi làm gì? Hàn Văn Kiệt cúi đầu. Sắp xếp bệnh án ngay ngắn. Chậm rãi nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Đừng cãi lại. Hôn lễ của anh chuẩn bị thế nào rồi? Nhất định rất sang trọng chứ? Hạ Tuyết mỉm cười hỏi. Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói. Chuyện này đều do Mộng Hàm xử lý. Tôi gần như không có thời gian. Cô biết tôi rất bận mà. Cho nên sẽ không vì chuyện như vậy làm phiền tôi. Hạ Tuyết nghe xong, mỉm cười nói. Anh thật là có phúc. Cưới một người vợ tốt. Mộng Hàm tiểu thư và anh thật sự là trời sinh một đôi. Hàn Văn Kiệt nắm điện thoại. Hai mắt bình thản xẹt qua một tia ngọt ngào. Sau đó nói. Cảm ơn cô. Được rồi. Ngày mai tôi nghe lời anh. Ngoan ngoãn đi bệnh viện đi xem. Xế chiều hôm nay tôi còn có việc. Cho nên tôi đi trước. Hạ Tuyết mỉm cười lại nói. Tốt. Hàn Văn Kiệt mỉm cười cúp điện thoại. Sau đó bình tĩnh vươn tay chuẩn bị móc cây bút trong túi. Không ngờ lại không cẩn thận làm rơi bóp tiền xuống đất. Hắn cong người xuống. Nhặt lên bóp tiền kia. Mở ra. Liền thấy hình Mộng Hàm. Đứng dưới cây hoa anh đào. Mặc váy dài màu trắng. Tóc ngắn. Xinh đẹp tươi trẻ nhìn ống kính. Mỉm cười. Hắn nhìn hình vợ chưa cưới. Trong hai tròng mắt lướt qua ánh sáng thâm thúy. Trong tĩnh mịch che giấu rất nhiều chuyện xưa. Ngày chuyện xưa. Có quan hệ đến tuổi trẻ. Theo đuổi. Chia tay. Chờ đợi. Bỏ lỡ. Tất cả chuyện xưa. Tất cả biến thành ảo ảnh. Hắn không lên tiếng. Chỉ im lặng đóng bóp tiền lại. Cầm bút lên nói. Người kế tiếp. Hạ Tuyết cầm điện thoại di động. Đứng trước cửa sổ sát đất. Nhìn mặt biển mênh mông ngoài cửa sổ. Không khỏi nhớ lại nhiều năm trước. Buổi sáng tuyết rơi. Mình kéo hành lý rời khỏi bệnh viện. Làm bạn với mình. Chỉ có dấu chân. Bởi vì tách ra quá khổ sở. Đau lòng cũng không thể chịu đựng nổi đau lòng như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Tuyết quay đầu. Nhìn Isa đẩy cửa đi vào. Nhìn mình mỉm cười nói. Phải lên đường rồi. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Liền gật đầu. Nói. Tốt. Xong thành ký. Để cho đạo diễn Lý Vũ làm đạo diễn. Hắn là đạo diễn trường phái chủ nghĩa hiện thực. Bộ phim lấy tổ chức khủng bố làm đề tài điện ảnh. Tham gia trong tổ chức chống khủng bố vai Vi Giai. Trầm Ngọc Lộ đóng. Cùng tổ chức khủng bố vai Tử Hàm. Hạ Tuyết đóng. Triển khai một cuộc gió tanh mưa máu. Đấu trí. Đấu dũng. Chiến tranh. Mà trong quá trình này. Tổ chống khủng bố Hạo Hiên. Văn Vũ. Và Vi Giai. Nguyên là tình lữ say đắm. Nhưng trong quá trình điều tra, đã đem lòng yêu Tử Hàm trong tổ chức khủng bố. Từ đó hai người có một tình yêu long trời lở đất. Bộ phim này dính đến nhiều cảnh nổ. Hai nữ chính gặp nhau trong một tác phẩm, thể hiện bản lĩnh mà vai diễn Tử Hàm, Hạ Tuyết và vai diễn Vi Giai, Trầm Ngọc Lộ, hai người chạm mặt nhau trong biển, trung tâm hội triển lãm và tòa nhà cao tầng. Có nhiều cảnh đánh nhau. Còn có rất đông cảnh sát phối hợp trong bộ phim này. Mà nguyện ý tự trả tiền để tham gia diễn xuất. Có thể nói là vô cùng thú vị. Tuồng vui này, đạo diễn Lý Vũ tiêu tốn hết 3 tỷ bạc. Phá kỷ lục hàng năm. Hơn nữa, lần này danh tiếng lớn mạnh. Hai ảnh hậu lớn và ảnh đế nổi tiếng cùng nhau hợp tác. Đề tài vô cùng hấp dẫn rất nhiều phóng viên xôn xao canh giữ bên ngoài phòng làm việc Cinemax. Đợi đến lúc Hạ Tuyết đi tới Cinemax, đã tập trung rất nhiều phóng viên. Hạo Vũ lái xe, cùng Niệm Niệm cùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Cô vẫn ngồi bên cửa xe, vén rèm cửa sổ màu xanh lá cây có chút ánh sáng mờ nhạt. Dành thời gian xem từng tờ kịch bản. Isa ngồi bên cạnh. Giống như muốn lấy lòng với Hạ Tuyết, mỉm cười nói, vai diễn này cũng chỉ là an bài tạm thời, sau đó còn có thể bàn lại. Hạ Tuyết không lên tiếng, vẫn xem kịch bản, một lúc lâu, mới nói, cô sợ cái gì? Isa thật không hiểu nhìn Hạ Tuyết nói, tại sao cô muốn đóng vai Tử Hàm? Hạ Tuyết không lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ một chút, phóng viên đang ở bên ngoài Cinemax, khắp nơi sôi nổi, cô liền hỏi, Văn Vũ có tới không? Isa nói, không có, nghe nói hôn sự của người con thứ ba của nhà họ Hàn gần kề. Trên dưới nhà họ Hàn đều bận rộn, hai người anh trai, Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Vũ tự mình nhúng tay, tổ chức hôn lễ cho em trai. Có lúc tôi suy nghĩ, ông già họ Hàn này, làm cho người cảm giác, mặc dù cứng rắn đáng sợ, nhưng người con thứ ba của ông ta, khí chất không giống như tất cả con em nhà giàu khác. Ngày ngày cả trong lẫn ngoài tranh đoạt gia tài, huyên náo bể đầu chảy máu, ngược lại anh em hòa thuận, thật sự khó có được. Hạ Tuyết nghe xong, nhìn phóng viên đầy đầy chen chen ngoài cửa sổ, nhớ tới mình đến nhà họ Hàn. Trước bàn ăn, lời nói của Hàn Văn Hạo rất kiên quyết, trong lòng của cô không khỏi căng thẳng. Vì hai em trai, người đàn ông này thật hy sinh rất nhiều. Cô không khỏi cảm thán thở ra một hơi, lúc muốn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng nhìn màn hình tivi nhỏ bên trong chiếc BMW cao cấp, đang phát hình tin tức một kênh giải trí. Bên trong màn ảnh Thiến Vân, là thế hệ mới của giới showbiz, vừa từ trong đài truyền hình ra ngoài, sau đó bị phóng viên phỏng vấn. Nghe nói cô muốn đi làm dâu phụ cho người chị em tốt Mộng Hàm, liền hỏi một chút thông tin về người con thứ ba của nhà họ Hàn. Thiến Vân không nói nhiều, nhưng có phóng viên lập tức nắm chặt thời cơ hỏi. Thiến Vân, tôi sớm đã nghe người nhà họ Hàn phát tin tức. Mùng 8 tháng sau, người con cả của nhà họ Hàn, Hàn Tổng Tài, cũng chính thức hợp tác dự án Ngân hàng Thế giới giữa hai nhà Tần, Hàn trong ngày cử hành hôn lễ. Cô có nghe một chút tin tức nào không? Bên trong buồng xe nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, nổi lên rất nhiều không khí cổ quái. Isa lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hai tròng mắt Hạ Tuyết lạnh lùng, vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ. Đầu ngón tay đang khẽ run. Đột nhiên một đoàn không khí từ thế giới bên ngoài, ầm ầm đè nén trái tim cô, như sắp nổ tung. Cách chương.